Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55, đề nghị xuất chiến. Tốt, ngươi có thể đi xuống. Ngô Thiên kích động vạn phần. Bà nhĩ cách lấy ra phần này chiến báo thật sự quá tốt rồi. Ký ức kim loại áo giáp. Cái này quá tuyệt vời. Vì cái gì trước kia tựu không ai nhắc qua đâu. Chờ một chút. Nếu như dùng ký ức kim loại chế tạo thành vũ khí, sẽ có hiệu quả như thế nào? Khắc Lạp Khắc sắp đi ra đại điện thời điểm, Ngô Thiên bỗng nhiên nhớ tới khả năng này đến. Lập tức hỏi, nghe được Ngô Thiên vấn đề. Bà nhĩ cách hai mắt tỏa sáng. Hồi bệ hạ, nếu như dùng ký ức kim loại đánh chế lợi khí, trình độ sắc bén phi thường tốt. Có thể tùy tiện chặt đứt tinh thiết đánh chế vũ khí. Muốn so thiết mẫu chế tạo còn muốn sắc bén chút. Khuyết điểm là nhận được trọng kích thời điểm, dễ dàng uốn lượn biến hình. Bởi vì kéo dài tính quá tốt, không thích hợp chế tạo nặng hình trì độn vũ khí. Khắc Lạp Khắc tin tưởng, Ngô Thiên đại đế cùng quân cơ đại thần quá nhàm chán. Bọn hắn nhất định là điên rồi. Lại muốn dùng ký ức kim loại chế tạo áo giáp binh khí. Nếu như khả năng, sớm đã có người chế tạo. Đi nơi nào tìm lớn như vậy khối khoáng thạch? Người tới, trọng thưởng Khắc Lạp Khắc. Người có thể đi về. Ngô Thiên hưng phấn vỗ hai tay. Nhìn Khắc Lạp Khắc đi ra đại điện. Ngô Thiên nói ra, nói đi, ta thân yêu quân cơ đại thần. Ta nghĩ ngươi đã đem cái gì đều điều tra rõ ràng. Là như vậy sao? Không, bệ hạ, thời gian quá ngắn, ta chỉ phải gấp điều tra ký ức kim loại sự tình. Ngài cũng biết, loại kim loại này không tính phổ biến, mà lại cũng không ai chú ý nó. Không lại Duy La thiếu tướng ngược lại là rất tài giỏi. Hắn truyền đến chiến báo phi thường kỹ càng, đều có chút tin tức gì. Tốt nhất trực tiếp nói cho ta ngươi đã phân tích xong. Ta tin tưởng phán đoán của ngươi. Ngô Thiên đại đế nói. Hắn biết, bà nhĩ cách không có trực tiếp nói với mình. Là bởi vì hắn muốn để mình để phán đoán. Tại sự tình không có hoàn toàn rõ ràng trước đó. Làm quân cơ đại thần. Hắn chỉ có thể cung cấp gặp ý. Mà không thể ảnh hưởng đế vương quyết định. Căn cứ Duy La thiếu tướng điều tra. Đức Lan quân hết thảy xuất động 3,200 người. Từ Đức Lan đại công tước nhị nhi tử đan tử xuất lĩnh. Trợ thủ là một gọi phí liệt cách người. Không có mang theo bất luận cái gì huy chương. Theo thần điều tra, 2 năm trước, Đức Lan công quốc Tư Nam tỉnh ra một vị ma pháp sư. Danh tự vừa vặn gọi phí liệt cách. Ma pháp sư, a, cái này rất có ý tứ. Nguyên lai Đức Lan trong quân lại có ma pháp sư. Ta hiểu được, đế quốc thông cáo không có khả năng xuất hiện 3,200 người dạng này số lượng. 200 người hẳn là vị kia ma pháp sư tư binh. Cái gì gọi là quân trị an huấn luyện tiêu chuẩn? Ta khẳng định thế 200 người là được đế quốc điều cho phí liệt cách ma pháp sư tư quân. Hẳn là dạng này. Cái này cũng có thể giải thích ký ức kim loại áo giáp nơi phát ra. Cho dù là luyện kim thuật sĩ, cũng không có khả năng để luyện ra ký ức kim loại. Chỉ có ma pháp sư mới có thể làm đến. Phí liệt cách, ta nhớ ra rồi. 2 năm trước thụ huấn, là cái phi thường trẻ tuổi đáng yêu tiểu tử. Nghe nói là đế quốc trẻ tuổi nhất ma đạo sĩ. Nguyên lai là hắn a. Ngô Thiên hưng phấn kêu lên, bệ hạ, xem ra đế quốc trẻ tuổi nhất ma đạo sĩ, tìm được một tòa ký ức mỏ kim loại, cho nên mới có năng lực cho hắn tư quân trang bị áo giáp. Không sai, chính là như vậy, ký ức kim loại áo giáp, một loại so thiết mẫu còn tốt hơn áo giáp. Bà nhĩ cách, ngươi nên phải phi thường rõ ràng thiết mẫu áo giáp đến cỡ nào quý. 1000 bộ thiết mẫu áo giáp a, toàn bộ đế quốc 5 năm toàn bộ tinh thiết sản lượng. Còn muốn tăng thêm lúc đầu dự trữ, mới miễn cưỡng góp đủ. Nếu như hư hại, ta sẽ đau lòng chết. có thể ký ức kim loại áo giáp là mãi mãi cũng sẽ không hư rơi áo giáp. Ngô Thiên đứng dậy, ở trong đại điện đang đi tới đi lui. Đế quốc ở giữa chiến tranh, đối với chúng ta tới nói tức xa xôi lại không có túc khinh nặng. Lần này vì nguyên tố mỏ chiến tranh, cũng không để tại ta cùng Mã Nhã tên hỗn đản kia trong mắt. Thắng có thể gia tăng thực lực, thua cũng sẽ không thương cân động cốt. Thế nhưng là ngươi là có hay không nhớ kỹ năm nay là năm nào? Thiên Luân lịch 39.989 năm. Ta sẽ không quên, bệ hạ, bà nhĩ cách nói, ta thật cao hứng ngươi không có quên. Ta cũng không có ký ức, thế nhưng là phần lớn người đều quên. Ta tin tưởng mặt khác 7 cái đế quốc đế vương cũng đồng dạng không có quên. Từ sang năm bắt đầu, các nước đều chút tiến hành tăng cường quân bị. Đế quốc ở giữa chiến tranh cũng là ắt không thể thiếu sự tình. Bà nhĩ cách, đế quốc chúng ta bài danh thứ 3, có thể kia là 200 năm trước sự tình. Hiện tại nước ta tài lực đề cao rất nhiều, thế nhưng là quân đội của chúng ta sức chiến đấu lại thấp rất nhiều. Ta chỉ có thể dựa vào trang bị đến đề cao lực chiến đấu của bọn hắn. Lại từ sau này 10 năm chiến đấu chung hấp thụ kinh nghiệm. Ta cần một cái cường đại quân đội, vô cùng cường đại quân đội. Bà nhĩ cách gật gật đầu, ngửa đầu nhìn trời rên rỉ nói, thần a. Ngươi đến cùng muốn cái gì? Hạ khẩn cấp thông cáo. Điều phí liệt cách ma pháp sư cùng hắn tư quân hồi áo khắc tây mẫu. Đúng, nếu như đem Đức Lan quân toàn bộ triệu hồi, phải chăng ảnh hưởng trụ sở tiếp tế nhiên liệu phòng ngự? Sẽ không, có thể cùng một chỗ triệu hồi tới. Bà nhĩ cách lập tức minh bạch. Phí liệt cách ma pháp sư rõ ràng là ứng Đức Lan đại công tước thỉnh cầu. Theo Danny đến tiền tuyến bảo hộ an toàn của hắn. Đơn độc điều phí liệt cách trở về. Không quá phù hợp. Vậy là tốt rồi. Toàn bộ triệu hồi tới đi. Để phí liệt cách ma pháp sư mau chóng chạy về đế quốc. Một tháng qua, Mã Nhã đế quốc tinh kỵ bốn phía xuất kích. Nhiều lần bố trí mai phục. Ba phỉ đặc thiếu tướng chỉ huy có phương pháp. Từng tái phá giải. Mặc dù tổn thất vẫn như cũ rất lớn, nhưng bốn tòa tiếp tế thành thị bình yên không dạng, chỉ là bởi vì Mã Nhã tinh kỵ tồn tại, hướng về phía trước vận lương cùng tiếp thu hậu phương lương đội. Nhất định phải phái ra đại lượng quân lực, ngược lại làm cho Mã Nhã tinh kỵ có càng nhiều hoạt động không gian. Tạm thời cũng không làm gì được bọn hắn, ngoại trừ Nguyệt lúc trước một trận chiến. Tiểu Hùng thành bốn phía phi thường bình tĩnh, không còn có nhận công kích, cái khác ba tòa thành đều từng có mấy lần chiến đấu. Cũng may quy mô đều không phải là rất lớn, trải qua thời gian dài như vậy, ba phỉ đặc thiếu tướng đã có thể xác định, cái này Mã Nhã tinh kỵ số lượng không đến 1 vạn người. Toàn bộ từ ngũ cấp trở lên võ sĩ tạo thành, sức chiến đấu. Tính cơ động đều mạnh phi thường. Phí liệt cách đại nhân. Ta có một thỉnh cầu. Rốt cục nhìn thấy phí liệt cách ra khỏi phòng. Khải cùng uy nhĩ lập tức tiến lên đón. À, có vấn đề gì? Là tiếp tế không đủ. Vẫn là không có dẫn tới mới vũ khí. Phí liệt cách hỏi. Nơi này chính là hậu cần trụ sở tiếp tế nhiên liệu. Nhiều nhất là được lương thực vật tư. Hay là hai vị này đội trưởng quá mức nhàm chán? Không phải đại nhân, tiếp tế phi thường sung túc. Chúng ta muốn thỉnh cầu xuất chiến. Khải nói, xuất chiến, nơi này có chiến đấu sao? Cho dù có chiến đấu cũng không tới phiên chúng ta đi. Ta nhớ được nơi này có một sư đoàn quân chính quy. Hơn nữa còn có 5 cái khác công quốc quân đội. Phí liệt cách nghĩ mãi mà không rõ. Hai người này đầu óc có phải hay không có vấn đề? Trải qua Nguyệt lúc trước trận thảm liệt chiến đấu, bọn hắn thế mà còn muốn đánh trận. Mặc dù phe mình chết người không nhiều, có thể tất cả mọi người mang theo tổn thương. Nếu như không phải Mã Nhã tinh kỵ chủ động rút lui. Cái này 200 người phải chăng có thể còn sống sót vẫn là cái vấn đề đâu. áo giáp tuy tốt, nhưng vẫn là chút tổn hại. Khôi phục là cần thời gian. Chiến hậu 3 ngày, tất cả áo giáp mới hoàn toàn khôi phục như mới. Trước mắt không có chiến đấu, không lại bốn phía có mã nhã tinh kỵ. Chúng ta có thể chủ động xuất kích, hoặc là bố trí mai phục. Huy Nhĩ nói, các ngươi rất muốn đánh Cầm sao? Phí Liệt Cách không thể nào hiểu được hai người này là thế nào nghĩ. Thế mà biến thành phần tử hiếu chiến. Tại trước khi tới đây, bọn hắn cũng không phải dạng này. Nhất cử nhất động, càng giống quý tộc, không lại Phí Liệt Cách biết. Hai vị này tiểu đội trưởng chỉ là bình dân. Bọn hắn bất quá là hâm mộ quý tộc thôi. Đúng vậy đại nhân, chiến sĩ của chúng ta thiếu khuyết chiến đấu chân chính. Trước kia nhận qua không tệ huấn luyện, đương nhiên còn không thể cùng quân chính quy so sánh. Tháng này, chúng ta theo quân chính quy phương thức huấn luyện, đồng thời tăng gần một nửa huấn luyện lượng. Hiện tại tất cả mọi người tràn đầy đấu chí, chỉ có trải qua chiến hỏa tẩy lễ, chúng ta mới thật sự là quân nhân. Khải kích động nói, nhìn hai người dáng vẻ hưng phấn, Phí Liệt Cách cũng có chút tâm động. Trở thành ma pháp sư đã hơn 8 năm, sơ cấp ma đạo sĩ là có chút sức chiến đấu, một mực không ngừng tu hành, tiến triển trở nên càng ngày càng chậm, đặc biệt là tại loại thành thị này hoàn cảnh chung. Ngẫm lại lần trước chiến đấu chung, biểu hiện của mình so những binh lính này còn muốn sứt xẻo. Cái này khiến Phí Liệt Cách trong lòng rất không thoải mái. Kiêu ngạo ma pháp sư thế mà lại có biểu hiện như vậy. Quên đi ma pháp sử dụng kiếm bản rộng chiến đấu. Cái này quá đáng xấu hổ. Có lẽ nên phải lại đánh lên một cầm. Để mã nhã nhân biết. Mình là một cái hợp cách ma pháp sư. Mà không phải một cái sẽ chỉ vung vẩy kiếm bản rộng ma pháp sư. Ta thử nhìn một chút. Xuất động quân đội nhất định phải có quan chỉ huy mệnh lệnh mới được. Chúng ta bây giờ là quân đội. Không phải tư quân. Phí Liệt Cách nói, những này cơ bản quy tắc, hắn vẫn là rõ ràng. Đương nhiên, chúng ta ở chỗ này chờ đãi ngài tin tức tốt. Đây là chúng ta chế định kế hoạch. Tại nhìn thấy Duy La thiếu tướng thời điểm, có lẽ ngài có thể dùng tới. Khải nói, đem một phần đã sớm viết xong chiến thuật bày ra giao cho Phí Liệt Cách. Phí Liệt Cách tại hướng sở chỉ huy tiến lên trên đường. Nhìn một chút phần báo cáo này, viết coi như không tệ. Khải cùng Uy Nhĩ muốn giả mạo tiểu cỗ hộ lương đội. Tại lương trên xe giấu căng dây cung nỏ thủ. Tại lúc cần thiết cung cấp công kích từ xa, hai người bọn họ trăm người thì giả dạng làm hộ vệ. Giống như dạng này tiểu cỗ đội vận lương, tại mã nhã tinh kỵ xuất hiện trước đó, cùng vừa mới xuất hiện thời điểm. Ngược lại là có không ít, hiện tại thì cơ hồ không có. Mỗi lần lương đội xuất phát, đều có không ít tại 5.000 người hộ vệ đội, mà lại toàn bộ là từ đế quốc quân chính quy tạo thành. Kế hoạch khả thi là phi thường cao, toàn bộ trong đội xe có thể an bài 1.000 danh cung nỏ thủ. Coi như mã nhã tinh kỵ khám phá đây là hồ bẫy, bọn hắn cũng sẽ không để ý thêm ra 1.000 người. Nơi này vấn đề duy nhất là được này 1.000 danh cung nỏ thủ từ chỗ nào đến. Đừng bảo là khác công quốc bộ đội, chỉ sợ Danny cũng sẽ không để Đức Lan quân mạo hiểm. Mà lại kế hoạch này vẫn còn có chút vấn đề. Nếu như mã nhã tinh kỵ số lượng quá nhiều, chỉ cần vượt qua 1.000 người, tính nguy hiểm tự phi thường lớn, coi như tăng thêm mình chỉ sợ cũng không được. Duy là nhiệt tình kêu gọi Phí Liệt Cách, trong lòng âm thầm tính toán, không biết mình âm thầm điều tra chuyện của hắn, có phải hay không bị hắn phát hiện, kỳ thật bị phát hiện cũng không có gì lớn, có thể trên mặt sẽ rất không dễ nhìn, mà lại dễ dàng để cho người ta hiểu lầm. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.